Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 110, 3000 đại đạo thư viện, đại sư huynh, đây là cái gì? Trạm Đồ làm ra vẻ mặt kinh ngạc, chỉ Lâm Nam trong tay thạch đầu hỏi, không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên, thế mà như vậy đáng thương, ngươi nói liền nói, ngươi khóc cái gì a? Chúng ta cái gì cũng không làm a uy, không nghĩ tới, thân làm ma tộc, thậm chí ngay cả ma thạch đều không nhận ra, xem ra các ngươi những năm này đến, trôi qua cũng không dễ dàng a. Đem trong tay ma thạch nhét vào chạm đồ trong tay, Lâm Nam xoa xoa khóe mắt đó cũng không tồn tại nước mắt. Hơi kích động nói ra, Lâm Nam lời nói, thế nhưng là thực đem bốn người kinh động, thân phận bại lộ, cái này cũng quá nhanh a. Hôm qua thiên tài phát biểu nhập môn diễn thuyết, hôm nay không phải mới vừa an bài tốt tất cả mọi chuyện sao? Làm sao sẽ biết bản thân mấy người ma tộc thân phận? Trách không được ở tại nơi này kiện gian phòng, đều là mình người của ma tộc, còn tưởng rằng là bởi vì trước sau chân đồng thời bái nhập vô tận môn nguyên nhân. Nguyên lai là chuẩn bị một mẻ hốt gọn a, không cần khẩn trương, tựa như ta hôm qua nói, chỉ cần vào vô tận môn, ngày sau cũng là người một nhà. Cần ma thạch liền nói cho sư huynh. Đúng rồi, ngày mai mang các ngươi gặp một lần mặt khác ma tộc đồng bào. Tin tưởng các ngươi nhất định sẽ chung đụng được rất mau mắn. Vỗ vỗ chạm đồ bả vai, Lâm Nam giơ ngón tay cái lên, lộ ra khải hoàng chiêu bài mỉm cười, coi như đưa lưng về phía Nguyệt Quang. Chạm đồ mấy người đều phảng phất nhìn thấy, Lâm Nam hai hàm răng trắng. Thế mà lóe lên một vệt sáng. Đại sư huynh, mặc dù không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là Lâm Nam lời nói, chạm đồ mấy người sao không minh bạch. Nhìn đến cái này vô tận môn bên trong, vốn là còn có mặt khác ma tộc tồn tại, hơn nữa cùng bọn hắn chung đụng cũng không tệ lắm. Ánh mắt bên trong hơi mang theo nước mắt, chạm đồ đám người gọi là một cái cảm động. Không nghĩ tới nhân giới bên trong lại còn có không kỳ thị ma tộc tồn tại, coi như ở phát hiện mình bốn người là ma tộc tình huống phía dưới, còn đặc biệt đưa tới ma thạch để bọn hắn có thể hấp thu ma khí tu luyện. Suy nghĩ một chút, ban đầu ở ma vực thời gian mỗi ngày trôi qua nơm nớp lo sợ, liền xem như ở trong thành thị cũng lúc nào cũng có thể chết ở người khác tranh đấu phía dưới. Phải biết, bốn người bọn họ, vẻn vẹn mấy cái luyện thể kỳ nho nhỏ ma tộc, vẻn vẹn tương đương với nhân tộc trúc cơ kỳ mà thôi. Sau đó, Lâm Nam cho mỗi người phát ra một khối ma thạch về sau, liền để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Buổi sáng ngày mai, dẫn bọn hắn cùng vô tận môn mặt khác ma tộc gặp mặt một lần. Thế là, mang tâm thần bất định bất an, nhưng lại vô cùng cảm động tâm tình, chạm đồ mấy người sửng sốt nằm trên giường một đêm. A, đây chính là gối đầu sao? A, đây chính là nệm sao? A, đây chính là chăn mền sao? Quái không biết dùng nhân loại sẽ có ngủ hành vi, nguyên lai là một kiện thư thái như vậy một sự kiện. Cảm giác trên người ám thương đều bị chữa khỏi a. Cái này cũng quá thần kỳ a. Bất quá, chạm đồ đám người cũng không biết, cái này thăng cấp đi qua đệ tử viện, chỉ cần đợi ở bên trong, chỉ biết 24 giờ không gian đoạn khôi phục nhục thể cùng thần thức, liền xem như một chút vết thương cũ năm xưa, cũng có thể chậm rãi chữa trị, giống như là nghiêm phù như vậy bị tâm ma xâm lấn về sau, dẫn đến thần thức bị hao tổn, chỉ cần nằm ở trong đệ tử viện, liền có thể chữa trị hoàn tất, căn bản không cần ra ngoài tìm những cái kia tu bổ thần thức linh thực đan dược. Là thuốc có 3 phần độc nha. Sáng sớm ngày thứ 2, chạm đồ đám người đi tới Lâm Nam ngoài biệt viện mặt. Cũng không lâu lắm, làm chạm đồ nhìn thấy hội tụ ở đây 30 mấy người lúc, lắc đầu bất đắc dĩ. Người ở chỗ này cũng là ma tộc, hơn nữa cũng là mới vừa mới nhập môn đệ tử mới. Nhìn tình huống này, chắc là tất cả mọi người bị phát hiện thân phận, mới vừa tới phàm vực thời điểm, tự nhiên cũng nghe ngóng không ít tình báo. Mà cái này Vô Tận Môn, ở trong phàm vực có thể nói là tiếng lành đồn xa, danh khắp thiên hạ, ngay cả ba đại đế quốc cũng là Vô Tận Môn phụ thuộc thế lực. Có thể nói, toàn bộ phàm vực đều ở Vô Tận Môn nằm vững phía dưới. Bất quá, Trạm Đồ không nghĩ tới, Vô Tận Môn lại lợi hại như thế. Bọn họ đã ngụy trang cùng nhân loại giống như đúc, nhưng vẫn là bị nhận ra ma tộc thân phận. Trên thực tế, Lâm Nam chỉ là nhìn thoáng qua tông môn đệ tử tin tức bên trên thân phận. Chỉ biết nhìn thấy rõ ràng nhân tộc cùng ma tộc phân chia. Hơn nữa từ khi tông môn thăng cấp về sau, lại còn nhiều sàng chọn công năng, để Lâm Nam tìm người thời gian rút ngắn thật nhiều, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem những cái này ma tộc tìm được. Hơn nữa an bài bọn họ ở cùng một chỗ, tất nhiên tất cả mọi người đến, vậy ta liền vì mọi người giới thiệu một chút. Ta Vô Tận Môn bên trong ma tộc tu sĩ, nhìn thấy người đều đến đông đủ, Lâm Nam đẩy ra đám người, vẻn vẹn chỉ để lại như vậy tân nhập môn ma tộc. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, những người này tu vi cao nhất bất quá ma đan kỳ, cũng chính là tương đương với nhân tộc kim đan kỳ. Bất quá ma tộc thể chất đặc thù, tăng thêm nhục thân tu vi mà nói, cùng nhân tộc chiến đấu, vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới không là vấn đề. Nhưng là, liền đám này cặn bã, Lâm Nam chỉ cần triển khai thần thức, liền có thể đem bọn hắn đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Thậm chí còn có thể khống chế lấy thân thể của bọn hắn họa một tấm van gốc tinh không. Mà theo Lâm Nam nói xong, một mực ở Lâm Nam sau lưng chờ đợi Lam Nghi đi lên phía trước, cởi ra ngụy trang trên người, lộ ra bản thân ma tộc tiêu chí, tử tế quan sát lấy tất cả ma tộc trên mặt biểu lộ. Lâm Nam thậm chí vụng trộm triển khai thần thức, cảm thụ được mỗi cá nhân trên người ở Lâm Nam cố gắng luyện tập phía dưới. Lâm Nam đã có thể làm đến tinh chuẩn khống chế thần thức không tỏa ra ra lôi kiếp uy áp. Nếu không chỉ là cái kia xích tiêu thần lôi khí tức, liền có thể để những cái này ma tộc ói mấy thùng huyết. Ở Lâm Nam xem kỹ phía dưới, những cái này ma tộc nhìn thấy Lam Nghi trên người ma văn, hoặc là kinh ngạc, hoặc là kích động, hoặc là vui sướng, biểu lộ không đồng nhất, không dễ phán đoán, bất quá không sao, đến cũng đến rồi, có nhiều thời gian để cho các ngươi nói ra nói thật. Vị này là tông môn nhị đại đệ tử Lam Nghi, các ngươi tất cả mọi người xưng hô nàng là sư tỷ là được. Lam Nghi ở trong Vô Tận Môn đã có 8 năm thời gian, ngày sau mọi người chính là người một nhà. Có gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc tìm nàng. Nói xong, Lâm Nam liền rời đi, đem sân bãi lưu cho ma tộc đại quân. Đương nhiên, ở Lâm Nam trong phủ đệ, Phùng Thủy Chính mang theo hai người khác, hướng về bên ngoài ma tộc nhất cử nhất động. Một khi có đối Lam Nghi dấu hiệu động thủ, liền sẽ lập tức xuất thủ. Ở Vô Tận Môn đợi nhiều năm như vậy, Phùng Thủy đám người tu vi cũng nhao nhao đạt đến nguyên anh kỳ. Ở Lâm Nam trọng điểm bồi dưỡng phía dưới, Phùng Thủy thế nhưng là đã đạt đến nguyên anh tầng 4 tu vi. Có thể nói là tiến triển thần tốc, đối mặt một đám tu vi cao nhất bất quá ma đan 5 tầng ma tộc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Về phần Lâm Nam là bay thẳng đến Vô Tận Phong bên trong, từ lệnh bài bên trong lấy ra một tấm bản vẽ, tàng thư các, điểm cống hiến 1.000 vạn, lệnh bài thăng cấp về sau, mới xuất hiện bản vẽ. Lâm Nam thậm chí đều không có lựa chọn thăng cấp, mà là trước hối đoái ra mới xây trúc bản vẽ. Vô Tận Môn bên trong có tân nhân gia nhập, sao có thể không hiện ra một lần Vô Tận Môn phong thái đây? Thế là, ở tất cả đệ tử mới trong con mắt kinh ngạc. Một tòa cao lầu, đất bằng mà lên, trên tấm bảng, viết 7 cái chữ lớn. 3.000 đại đạo thư viện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.